Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2442, chương 2443, ngộ ra chính mình đạo. Thanh Lâm, tay trái ba thốn tiểu thụ, tay phải ba thốn tiểu xích, tựu như vậy xuất hiện ở thời gian thụ phía dưới. Hắn hai mắt nhắm nghiền, một đầu tóc tím không gió mà bay. Thân thể tản mát ra màu đồng cổ bảo quang, cả người nhìn về phía trên là bảo tướng trang nghiêm, không hề bận tâm, thập phần làm cho người ta chú mục. Lúc này nếu là có ngoại nhân tại đó này, nhất định sẽ là trước mắt đã phát sanh sự tình cảm thấy rung động. Thanh Lâm, hắn không phải đã bị chết sao? Như thế nào hội xuất hiện lần nữa hả? Thời gian thụ cùng hư không xích song trọng sức mạnh to lớn, tác dụng tại trên người của hắn, lại để cho hắn thọ nguyên khô kiệt, lực lượng mất mạng. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm rõ ràng tự là êm đẹp đứng ở nơi đó, hồn nhiên chưa từng hữu thụ qua bất cứ thương tổn gì bộ dạng, mà lại nguyên bản Thanh Lâm, một đầu tóc tím chính giữa xen lẫn mấy cây tóc xám, lại để cho hắn nhìn về phía trên rất là tang thương. Nhưng là bây giờ, cái kia tóc xám là toàn bộ biến mất không thấy, một đầu hoàn mỹ tóc tím, nhìn về phía trên cho người một loại thập phần tà dị mà lại linh động cảm giác. Hoàn toàn giống như là tử khí đông lai, lúc này nếu là có ngoại nhân tại đó này, còn có thể là Thanh Lâm trên người đã phát sanh sự tình cảm thấy rung động. Bởi vì Thanh Lâm trong tay cái kia tiểu thụ cùng tiểu xích, rõ ràng cùng thời gian thụ cùng hư không xích, giống như đúc, chẳng qua là rút nhỏ mà thôi. Cái kia một gốc cây tiểu thụ, mặc dù bất quá ba thốn đến cao, nhưng lại cành lá rõ ràng, mà lại theo thời gian biến hóa. Thân cây phía trên, thỉnh thoảng có phiến lá xuất hiện sau đó biến mất. Rốt cuộc, quả nhiên huyền diệu vô cùng. Mà cái kia một tay tiểu xích, tắc thì cũng là khắc độ rõ ràng, tách ra không tầm thường chi quang mang, cùng trên bàn đá cái kia đem mộc xích, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đây là một bức cực kỳ không tầm thường chi hình ảnh, lại để cho bất luận cái gì một người nhìn đều muốn kinh hãi. Nhưng mà Thanh Lâm lúc này, nhưng như cũ là hai mắt nhắm nghiền, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Thân thể của hắn bờ, thời gian cùng không gian chi lực lưu chuyển không chỉ, đó là thời gian thụ cùng hư không xích song trọng sức mạnh to lớn, lại một lần nữa đồng thời tác dụng tại trên người của hắn. Bất quá giờ phút này, lại tùy ý thời gian này chi lực cùng không gian chi lực mênh mông cuồn cuộn, Thanh Lâm thân thể, nhưng lại không chút nào thụ ảnh hưởng. Hắn tựu như vậy đứng ở nơi đó, thời gian chi lực cùng không gian chi lực ra thân, lại khó có thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm chi hình ảnh. Thời gian thụ cùng hư không xích, chính là thời cổ ở giữa chí tôn đế cùng cổ không gian chí tôn đế lưu lại ở dưới cái thế thần binh. Cái này hai kiện trọng bào, tùy tiện xuất ra đi một kiện, cũng có thể oanh động toàn bộ bảy đại bản đồ thiên. Mà lại hắn tùy tiện một kiện, đều là một kiện đại sát khí, có thể đại sát tứ phương. Thánh vương đại cảnh cường giả đều chưa chắc có thể ngăn cản hắn uy. Mà bây giờ, hai kiện trọng bảo đồng thời mênh mông cuồn cuộn ra sức mạnh to lớn, rõ ràng không cách nào làm bị thương Thanh Lâm. Đây thật là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Thanh Lâm, như cũ là thẳng tắp đứng ở nơi đó, hai tay trong lòng bàn tay, tiểu thụ cùng tiểu xích, đều tại chậm rãi xoay tròn, ông ông, chấm ngoặc kép, theo một hồi nhẹ minh hưởng lên, cái kia ba thốn đến cao tiểu thụ cùng tiểu xích, đều là tách ra quang mang nhàn nhạt, khả dĩ chứng kiến, có một mảnh vầng sáng, theo bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, chui vào tiểu thụ cùng tiểu xích bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Như vậy về sau, chúng chung quanh hào quang đều là một hồi chập chờn. trở nên sáng ngời không ít. Xôn xao, chấm ngoặc kép, kế tiếp, lại là một tiếng dị tiếng nổ truyền ra. Khả dĩ chứng kiến, riêng phần mình có một mảnh hơi nước trắng mịt mờ quang. Theo cái kia ba thốn tiểu thụ cùng mộc xích phía trên dạng ra. Lập tức đã là tràn ngập tại thanh lâm quanh thân. Thanh lâm bên ngoài thân cũng là lập tức bị một tầng quang mang nhàn nhạt chỗ bao phủ. Lại để cho hắn nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là đưa thân vào trong mây mù. Có một loại nói không nên lời huyền kỳ. Tại đây một tầng nhạt quang bao phủ phía dưới. Thanh lâm rõ ràng chậm rãi bay tới giữa không trung. Bá, bỗng dưng, hắn tiện tay cầm lấy cái kia một gốc cây tiểu thụ. Hoàn toàn là theo hưng hất lên. Cái kia tiểu thụ phía trên, lập tức có một mảnh quang mang kỳ lạ. Lưu chuyển mà ra, cái này một mảnh quang mang kỳ lạ. Tốc cực nhanh, làm như không bị bất luận cái gì không gian giới hạn cách trở. Chỉ là nghĩ lại ở giữa tựu đã rơi vào một khối chậu rửa mặt lớn nhỏ trên tảng đá. Nói đến kinh người, cái kia một khối cứng rắn vô cùng thạch đầu. Rõ ràng bắt đầu nhanh chóng biến chất. Không có quá nhiều thời gian dài. Cũng đã, rầm ào ào, một tiếng. Vỡ vụn trở thành trên đất cát bụi. Kết quả như vậy, rất là rung động nhân tâm. Bởi vì cái kia một gốc cây tiểu thụ. Chỗ soát ra chính là thời gian chi lực, là chân chính thời gian đạo lực. Ông, chấm ngoặc kép, kế tiếp, thanh lâm lại là tiện tay bắt được cái kia một thanh mộc xích. Đồng dạng là tựu như vậy vô ý thức hất lên. Cái kia mộc xích phía trên, rõ ràng lập tức có một mảng lớn quang mang kỳ lạ lưu chuyển mà ra. Khả dĩ chứng kiến, có phương pháp tròn một trượng không gian. Lập tức bị từ nơi này một mảnh thế giới bên trong ngăn cách đi ra. Rồi sau đó cái này phạm vi một trượng không gian. Nói là lời nói tầm đó mà bắt đầu kịch liệt phóng đại. Trở nên rộng lớn bao la bát ngát. Trở nên rộng lớn khôn cùng. Một mực đợi đến lúc thanh lâm thu hồi cái kia một tay mộc xích. Mảnh không gian này vừa rồi dần dần khôi phục nguyên trạng. Kết quả như vậy. Đồng dạng rung động nhân tâm, bởi vì này một tay mộc xích, chỗ chém ra chính là không gian chi lực, là chân chính không gian đạo lực. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, suy suy suy, chấm ngoặc kép, tiểu thụ cùng tiểu xích phía trên đã phát sanh sự tình. Làm như đưa tới thời gian thụ cùng hư không xích cộng minh. Lại để cho hai kiện trọng bảo đều là một hồi chập chờn cùng chấn động. Cái này trong tích tắc, thời gian thụ lập tức lại hiện ra xanh tươi tốt chi tươi tốt thịnh cảnh. Hư không xích thì là kịch liệt chấn động lại để cho mảnh không gian này trở nên rộng lớn bao la. Bát ngát, bá bá bá, chấm ngoặc kép, kế tiếp, cái kia thời gian thụ phía trên thành từng mảnh như là ngọc thạch tạo hình mà thành phiến lá. Rõ ràng lập tức toàn bộ quang hóa rồi, hóa thành từng đạo lưu quang. Nhanh chóng xông về thanh lâm, cái kia hư không xích phía trên đầu khắc độ, cũng như là đã có được tánh mạng, một đầu đón lấy một đầu, nhảy vào thanh lâm thân thể, biến mất không thấy, đợi đến lúc đây hết thảy chấm dứt, thời gian thụ một lần nữa hóa thành một gốc cây mục nát không chịu nổi gốc cây già. Hư không xích tắc thì như trước trở thành cái kia một tay rách nát không chịu nổi mộc xích. Nhưng lại tại lúc này, thanh lâm lại chậm rãi mở mắt, ta còn sống, chấm ngoặc kép, một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, tự nhiên sinh ra tại thanh lâm trong lòng, liền chính hắn cũng khó khăn dùng tin, hắn rõ ràng còn sống, theo ý thức khôi phục, thanh lâm một đôi mắt, nhưng dần dần địa trở nên sáng lên, cái này một cái chớp mắt, nếu là có người cùng thanh lâm đối diện mà đứng. Tựu nhất định sẽ chịu kinh hãi. Thanh lâm trong hai mắt, một cái trở nên thâm thúy vô cùng, như cùng là thời gian này sông dài, một mắt nhìn không đến cuối cùng, mặt khác một cái tắc thì trở nên rộng lớn phi thường. Như cùng là cái kia vũ trụ tinh không, tu sĩ truy cứu cả đời cũng không thể qua sông. Ông, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, Thanh Lâm thủ trưởng một phen, đã là một gốc cây tiểu thụ xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là thời gian thụ, thuộc về tự chính mình thời gian thụ. Ta tại thời gian đại đạo trên tu hành, đi ra con đường của mình. Thanh Lâm thần sắc hơi động, trên mặt xuất hiện dáng tươi cười. Hắn vô ý thức thủ trưởng một phen, tiểu thụ đã là lập tức biến mất không thấy gì nữa. Kế tiếp, hắn lại tay phải một phen, đã là một tay mộc xích xuất hiện ở trong tay. Hư không xích, đồng dạng thuộc về tự chính mình hư không xích. Lúc này đây, ta Thanh Lâm nhân họa đắc phúc, chẳng những không có bị tại đây thời gian chi lực cùng không gian chi lực chém giết. Ngược lại tại thời không bên trong, ngộ ra chính mình nói, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm thần sắc kích động, cũng đã biết trong khoảng thời gian này đến nay đã phát sinh sự tình. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-vo-nối-tan-nối-siu-nối-sium-nối-xam-nối-lan-chéo-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.